Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Phần 132. Nhưng vào lúc này, Lily rốt cuộc phiên tới rồi mỗ một tờ. Ánh mắt của nàng dừng ở trang giấy thượng khi, lập tức lộ ra vui sướng ánh mắt. Chính là cái này, chỉ cần có cái này, khẳng định có thể ngăn cản cái kia nữ quỷ. Manh manh nàng nhất định sẽ không có việc gì. Ngoặc kép, trong phòng, cùng những người khác tưởng tượng thảm thiết người chết hình ảnh hoàn toàn bất đồng. Cố Vô Kế cùng nữ quỷ một người một quỷ quả thực có thể nói là không khí vui sướng bắt chuyện. Nguyên lai là như thế này sao? Cố Vô Kế một bên nghe nữ quỷ nói một bên gật đầu. Trên mặt lộ ra căm thù đến tận xương tủy chi sắc. Những người này thật sự thật quá đáng. Như thế nào có thể bỏ xuống đồng bạn bỏ chạy đi rồi đâu? Ta hận nhất chính là loại người này. Ở nữ quỷ lời nói. Ở nàng ở cái này địa phương trong phòng gặp gỡ quỷ hồn bị giết chết thời điểm. Thế nhưng không có một cái đồng bạn nguyện ý vươn viện thủ. Các nàng cũng không phải là cái gì biết đây là phó bản người chơi. Mà là thật sự một đám quan hệ thực tốt bằng hữu. Vốn dĩ cho rằng đi vào này lâu đài là có thể tham gia yến hội ngoạn nhạc. Ai ngờ đến cư nhiên liền như vậy chết thảm, còn ý thức được bằng hữu chi gian plastic tình. Cũng là trách không được nữ quỷ oán niệm như thế khắc sâu. Nữ quỷ nhìn Cố Vô Kế ánh mắt còn rất là thưởng thức. Đương nhiên, nàng cũng là kiến thức tới rồi Cố Vô Kế không tiếc hy sinh chính mình cũng muốn cứu vớt đồng bạn. Hình ảnh, lúc này mới cảm giác Cố Vô Kế lời nói càng thêm chân thành. Nếu là cái người qua đường tùy tiện lại đây nói như vậy. Khẳng định sẽ bị nữ quỷ cảm giác được có lệ mà trực tiếp giết chết. Đúng vậy, những người khác còn chưa tính, duy độc người kia, ta không thể tha thứ, nữ quỷ thanh âm tràn ngập một loại phức tạp cảm xúc. Cố Vô Kế cảm thấy bên trong khẳng định liên lụy đến cái gì yêu hận tình thù. Ở nói tiếp thời điểm lập tức cẩn thận điểm, miễn cho kích phát đối phương cái gì lửa giận, rốt cuộc đối rất nhiều người mà nói. Cái loại này ái hận đan chéo đối tượng khẳng định là chỉ có chính mình có thể mắng. Người khác mắng nói không chừng còn sẽ chọc đến bọn họ tức giận. Cứ như vậy đề tài lại tự nhiên tiến hành rồi đi xuống. Nữ quỷ nhắc tới rất nhiều đồ vật, nhưng nàng biết đến đồ vật cũng thực phiến diện. Nói như vậy, người cũng không rõ ràng lắm này lâu đài rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bởi vì người này vài thập niên đều bị vây ở này lầu một trong không gian vô pháp rời đi Cố Vô Kế. Suy nghĩ sâu xa hạ. Nhưng là ngươi có thể ý thức được, cái này lâu đài có cái cực kỳ đáng sợ tồn tại. Cái kia tồn tại nếu bị đánh thức, tất cả mọi người khẳng định sẽ chết. Này phó bản vai ác boss hẳn là quỷ hút máu lĩnh chủ mới là. Nhưng lại từ các phương diện chi tiết đều để lộ ra một ít chân tướng không ngừng tại đây cảm giác. Ra tới, nữ quỷ lập tức gật gật đầu, trên mặt hiện ra vài phần sợ hãi chi sắc. Hơn nữa cái kia đáng sợ tồn tại gần nhất hơi thở càng thêm mãnh liệt. Cũng là vì như thế, mới làm ta bức thiết muốn rời đi, rốt cuộc ở tìm được nàng phía trước, ta sao có thể liền chết ở chỗ này. Trong tiềm thức có cái thanh âm nói cho ta, chỉ cần giết chết cái này địa phương người nào đó, ta liền có thể hoàn toàn rời đi cái này địa phương, ta tưởng cái kia thanh âm nói không sai, Cố Vô Kế trầm ngâm nói. Nói vậy ở ngươi thật sự giết chết nơi này người nào đó sao? Người kia sẽ đem ngươi thay thế. Ngươi cũng liền không tồn tại ở cái này địa phương. Kia đương nhiên là hoàn toàn rời đi, nữ quỷ nghe xong hắn nói. Trên mặt tựa hồ có chút nghĩ mà sợ chi sắc, liền nói ngay, ngươi nói không sai, ta cũng ẩn ẩn ý thức được điểm này. Chỉ là ở nhìn thấy ngươi phía trước, ta trong đầu đều là đần độn. Hoàn toàn vô pháp tự hỏi, ta tuyệt không có thể hiện tại cứ như vậy rời đi. Đang hỏi ra nàng rốt cuộc vì cái gì bỏ xuống ta nguyên nhân trước, nữ quỷ lại nghĩ tới quá khứ thứ. Gì, tựa hồ hoài niệm lại mang theo vài phần thống hận, còn có thương tâm thống khổ. Này rốt cuộc là thế nào cảm xúc, mới có thể làm nàng như vậy chấp nhất mười mấy năm mơ siêu Cố Vô Kế lập tức suy đoán khởi tình huống. Hiện tại. Nói vậy này nữ quỷ phía trước đần độn bộ dáng, mới là phía trước bố cục người chân chính muốn. Ai ngờ đến này nữ quỷ có muốn truy vấn chính mình đồng bạn chân tướng chấp niệm. Lúc này mới làm nàng miễn cưỡng bảo trì chính mình ý thức. Không, này có lẽ đều không phải đồng bạn, nhớ tới chính mình phía trước gặp được người sói thiếu nữ. Cố Vô Kế cảm thấy làm bách hợp có lẽ là này trong thôn nhất mạch tương truyền tinh thần linh tinh. Kia dẫn đầu người phía trước gọi bọn hắn không cần hai người đãi ở bên nhau. Không phải là như vậy sẽ chạm đến nữ quỷ chuyện thương tâm làm nàng đại khai sát giới. Mới có như vậy cấm kỵ đi. Cố Vô Kế càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng. Ở ngẫu nhiên có chút thời điểm Cố Vô Kế đối người khác chi gian cảm tình vẫn là thực mau là có thể nhìn ra tới, nhưng người đồng bạn hiện tại cũng không có khả năng tồn tại đi. Cố Vô Kế không cấm tiểu tâm mở miệng, không, ta có thể cảm giác được linh hồn của nàng liền tại đây lâu đài trong phạm vi, nữ quỷ ánh mắt kiên định lên, lại dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Cố Vô Kế, hiện tại cũng chỉ có thể làm ơn ngươi, đem ta mang đi nàng bên người, cùng chi tướng đối, ta sẽ tại đây lâu đài tận lực giữ được ngươi tánh mạng. Kích phát nhiệm vụ chi nhánh, nữ quỷ nguyện vọng, ngươi ở cái này cũ nát lâu đài gặp được nữ quỷ. Tựa hồ vẫn luôn có khó có thể quên được nào đó chấp niệm. Thỉnh ngươi hoàn thành nàng nguyện vọng. Cố Vô Kế đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy là có thể lại kích phát cái nhiệm vụ chi nhánh. Căn cứ phía trước kinh nghiệm xem ra, nhiệm vụ chi nhánh là không làm cũng sẽ không đối chủ tuyến sinh ra ảnh hưởng. Nhưng làm là có thể đối toàn bộ phó bản càng vì hiểu biết đồ vật. Đương nhiên cái kia cô đảo trốn giết phó bản, Cố Vô Kế là chính mình cũng chưa có thể nghĩ đến làm nhiệm vụ chi nhánh là có thể liên lụy ra toàn bộ phó bản chân tướng, vốn dĩ dựa theo Cố Vô Kế tính tình, liền tính không này nhiệm vụ chi nhánh, hắn cũng là sẽ trợ giúp đối phương. Bất quá nữ quỷ nói nàng người muốn tìm còn ở lâu đài. Đó là khẳng định cũng biến thành quỷ hôn, rốt cuộc những người này trên người đều đã xảy ra cái gì. Liền ở hai người đạt thành hữu hảo hợp tác bắt tay thời điểm. Cửa bỗng nhiên truyền đến mãnh liệt tiếng đánh. Nữ quỷ không cấm nhíu nhíu mày, nguyên bản nàng tiến vào này phiến không gian thời điểm, này không gian nên đã độc lập mới là, hiện tại như thế nào sẽ còn có người có thể đủ xâm nhập. Tiếp theo nháy mắt, môn đã bị đột nhiên phá khai, Lily thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, nàng trong tay còn thình lình cầm một phen đao nhọn để ở trên cổ tay. Dùng một loại cá chết lưới rách khí thế hướng về phía bên trong người hô. Mau buông ra nàng, bằng không ta liền, Lily thanh âm đang xem đến phòng trong một người một quỷ kia hài hòa không khí sau tức khắc biến. Mất ở giọng nói, nàng thân thể cứng đờ đứng ở nơi đó, trên mặt một trận mờ mịt, đây là có chuyện gì? Vì cái gì hai người kia chi gian như vậy hài hòa a? Cùng nàng tưởng tượng thảm thiết hình ảnh kém đến cũng quá xa. Vì cái gì nàng cư nhiên có loại chính mình tự tiện xông vào tiến vào giống như còn quấy rầy bọn họ. Chi gian cái gì quan trọng đối thoại dường như cảm giác. Nữ quỷ là không muốn cùng những người khác giải thích quá nhiều. Thân thể trực tiếp hóa thành một sợi màu đen xương khói liền bám vào Cố Vô Kế trên người. Phảng phất đều không có một chút hơi thở. Những người khác liền tính là gần trong gang tấc đều khó có thể nhận thấy được nàng tồn tại. Cố Vô Kế dù sao là tiếp được nhiệm vụ chi nhánh. Theo sau vội vàng tiến lên, có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Lily, sao ngươi lại tới đây? Hắn đương nhiên lập tức có thể nhìn ra đối phương cư nhiên là tới cứu hắn. Cố Vô Kế đều hoàn toàn không thể tưởng được, không nghĩ tới cái này Lily vẫn là cái thực giảng nghĩa khí nữ nhân. Lily nhìn bình an không có việc gì Cố Vô Kế. Trong tay đao nhọn cũng tùy theo rơi xuống trên mặt đất. Nàng thân thể mềm nhũn đỡ lấy môn mới không trực tiếp ném tới. Nhìn Cố Vô Kế liền một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lên. Ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Theo sau Cố Vô Kế một bên an ủi đối phương. Một bên đem nàng đỡ tới rồi cách vách phòng đi. Âm thầm chuyển vận chữa khỏi năng lực. đối phương tình huống thoạt nhìn mới hảo không ít, người mang theo kia đem đao nhọn, là chuyện như thế nào? Cố Vô Kế có thể cảm giác được bám vào chính mình trên người nữ quỷ ở cảm giác đến đao nhọn thời. Điểm, cảm xúc đều là kịch liệt sóng gió nổi lên. Lily nghe đến đó, lập tức đem kia notebook đưa vào Cố Vô Kế trong lòng ngực. Lộ ra ám chỉ ánh mắt, theo sau mở miệng nói. Ta cũng không biết vì cái gì, nhưng nơi này quỷ hồn tựa hồ sẽ sợ hãi máu tươi tồn tại. Cho nên chỉ cần đổ máu, quỷ hồn liền sẽ không lại tiếp cận. Đây cũng là nàng vừa mới vì cứu Cố Vô Kế mới nhảy ra tới tin. Tức, nói cách khác ngay từ đầu nàng liền cắt qua chính mình tay. Nơi nào còn dùng đến thiếu chút nữa đã bị nữ quỷ giết chết. Là như thế này sao? Cố Vô Kế nhớ tới này đó người chơi. Phía trước kia hai cái vận khí tốt không bị nữ quỷ giết chết người chơi. Giống như đích xác đều là phía trước bị thương quá. Nói như vậy đích xác liền rất dễ dàng đến ra quỷ hồn sợ hãi máu tươi kết luận. Nhưng, Cố Vô Kế lại nghĩ tới phía trước người sói thiếu nữ báo cho chính mình nói. Bên trong cũng có nhắc tới huyết, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Này máu tươi có thể xua đuổi đi này đó bình thường quỷ. Nhưng nói không chừng ngược lại sẽ hấp dẫn tới càng vì đáng sợ đồ vật. Thật giống như là, nữ quỷ trong lời nói theo như lời cái kia tồn tại. Nếu là như vậy suy xét nói, quỷ hồn sợ hãi cũng không phải bọn họ máu tươi, mà là máu tươi sau lưng ẩn chứa hàm nghĩa. Huống chi cái này phó bản vai ác boss còn là quỷ hút máu. Cố Vô Kế cầm lấy Lily đưa tới notebook, trịnh trọng chuyện lạ nói ra chính mình suy đoán, làm nàng lúc sau tuyệt đối phải cẩn thận, không cần tùy tiện bị thương. Chờ đến thật sự gặp thật sự không có biện pháp nguy cơ là lúc mới có thể suy xét này nhất chiêu. Lily đối Cố Vô Kế đã sớm hảo cảm độ tiêu thăng. Nơi nào còn sẽ có cái gì ý khác, lập tức liên tục gật đầu, thề sẽ yêu quý hảo tự mình thân thể. Trong lòng còn cảm giác manh manh thật là quá săn sóc ôn nhu. Đến nỗi Cố Vô Kế cùng nữ quỷ rốt cuộc là đạt thành cái gì hiệp nghị nàng cũng chưa mở miệng dò hỏi. Rốt cuộc loại chuyện này cũng là những người khác bí mật. Huống chi manh manh như vậy người Mỹ thiện tâm người cũng là không có khả năng sẽ hại nàng. Cố Vô Kế lại trấn an Lily một phen sau, liền về tới trong phòng của mình, trực tiếp nằm đến trên giường một nhắm mắt liền ngủ, cũng là chút nào không lo lắng trên người ký túc cái kia quỷ hồn. Ở cảnh trong mơ bên trong, Cố Vô Kế cảm giác được, chính mình đi tới một chỗ bố trí tương đương xa xỉ hoa lệ hành lang. Hai bên đều treo các loại vừa thấy liền giá trị xa xỉ họa tác. Nhưng họa tác nội dung đều có chút quỷ dị, rõ ràng chưa bao giờ đã tới nơi này. Nhưng hắn theo bản năng liền rõ ràng, nơi này khẳng định vẫn là lâu đài bên trong. Hắn chậm rãi hướng phía trước đi đến, đi vào một chỗ thật lớn trước cửa, còn chưa chờ Cố Vô Kế duỗi tay. Đại môn cũng đã chính mình chậm rãi rộng mở, lộ ra bên trong cảnh tượng. Đây là một cái cực kỳ to lớn đại sảnh, có cao cao khung đỉnh, mặt trên vẽ các loại tinh mỹ tuyệt luân bích họa, cho người ta một loại rộng lớn sử thi cả mơ siêu, mà trong đại sảnh còn lại là trống không một vật. Duy nhất có thể thấy, chỉ có kia trung ương nhất bày một ngụm đen nhánh quan tài. Một loại đối mặt không biết sợ hãi cảm tập thượng Cố Vô Kế trong lòng. Nhưng so với kia càng làm cho hắn để ý, là trong lòng mặc danh sinh ra một loại mãnh liệt xúc động. Làm hắn trong lòng đều đã chuông cảnh báo vang lớn, rõ ràng biết đi qua vô cùng có khả năng phát sinh thập phần đáng sợ sự tình. Lại vẫn cứ vô pháp ngừng nện bước, đó là, vẫn luôn đang chờ hắn nào đó tồn tại. Chương 87 thứ 7 cái phó bản nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Qua đi có thể hay không gặp gỡ nguy hiểm, mở ra này quan tài nói rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Như vậy bình thường thời điểm sẽ sinh ra ý tưởng, lúc này hoàn toàn không có xuất hiện ở Cố Vô Kế trong đầu. Hắn chỉ là chậm rãi vươn tay, muốn đem này quan tài mở ra, nhưng liền nơi tay đụng vào thượng quan tài mặt ngoài nháy mắt. Một cái mắt thường vô pháp thấy phù văn bỗng nhiên ở Cố Vô Kế mơ u bàn tay thượng chợt lóe. khó có thể miêu tả đau đớn đột nhiên đánh úp lại. Cố Vô Kế cả người đều bỗng nhiên mở to mắt, cứ như vậy trực tiếp từ trong mộng thanh tỉnh. Vừa mới đó là cái gì? Ta lại đang nằm mơ. Liền tính là Cố Vô Kế, trên trán đều ẩn ẩn có mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn cũng là phát hiện, giống như không biết từ khi nào bắt đầu, hắn mỗi lần ở phó bản đều sẽ làm một ít kỳ kỳ quái quái mộng. Hơn nữa đều là cực kỳ nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ đem tánh mạng đều công đạo đi vào cảnh trong mơ. Nhưng suy xét đến đây chính là thần quái phó bản, đây cũng là thực bình thường sự tình, có lẽ mọi người đều sẽ mơ thấy đi. Từ phương diện nào đó tới nói còn cung cấp một ít hắn ngày thường không có điều tra đến manh mối. Nếu không phải trên tay hoa văn đột nhiên, Cố Vô Kế nhìn chính mình mơ u bàn tay. Hoàn toàn không nghĩ tới qua đi làm uy hiếp đến tánh mạng tồn tại tà thần ấn ký. Ở như vậy phó bản còn sẽ cứu hắn. Này đại khái là thần quái phó bản vai ác boss vô pháp kiêm dung linh tinh giả thiết đi, nghĩ đến. Trong mộng cái kia đại sảnh, Cố Vô Kế hoàn toàn xác định đây là lâu đài này sẽ xuất hiện địa phương. Mà cái kia mang cho người một loại cực kỳ sợ hãi cảm giác quan tài. Cùng cái này phó bản càng là lại thiên ti vạn lũ liên hệ. Xem ra ta còn là hẳn là điều tra, Cố Vô Kế âm thầm tự hỏi. Lúc này hai cái quỷ hồn từ cửa lọt vào trở về. Rõ ràng là phía trước bị Cố Vô Kế phái đi lâu đài điều tra kia hai cái. Bọn họ vừa vào cửa, Cố Vô Kế trên người bám vào nữ quỷ liền tản mát ra một loại đáng sợ khí thế. Mắt thấy Cố Vô Kế phía sau tản mát ra từng trận đều thực chất hóa oán khí. Sợ tới mức này hai cái quỷ hồn đều quỳ rạp xuống Cố Vô Kế trước mặt. Hết chương.